Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 301, tặng cho vũ khí. Được rồi, ngươi vừa rồi nói những lời kia, ta hoàn toàn cũng sẽ đáp ứng, cũng không biết tuân cống mình tại lúc trước nói tới những khả năng kia. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, trên người chúng ta có mình chỗ gánh chịu trách nhiệm. Hiện nay đáp ứng ngươi cũng chẳng qua là hy vọng có thể tốt hơn giữ gìn tinh tế bình an cùng Chu Toàn. Xúc đang nghe cha xét đội trưởng nói tới lời nói này về sau, trong lòng ngược lại là cũng không có đặc biệt nhiều khó khăn trắc trở. Đối với chuyện này Xúc cũng sớm đã có đoán trước. Trước mắt cái này trong lòng người hoàn toàn là nghĩ vì tinh tế làm việc. Đã trong lòng bọn họ đều có cùng chung mục tiêu liền càng thêm hẳn là minh bạch, nếu là không có cha xét đội trưởng cái thân phận này, bọn hắn ngày sau vô luận làm chuyện gì đều không khả năng sẽ có bất kỳ quyền lực. Như vậy đến lúc đó vô luận Xúc làm ra dạng gì sự tình, đối với bọn hắn tới nói đều đã không có bất luận cái gì có thể khống chế quyền lực. Cái này đối với bọn hắn tới nói còn không bằng tạm thời nghe Xúc, có lẽ cái dạng này còn có thể để chuyện này càng thêm dễ dàng giải quyết một lần. Ngươi yên tâm đi, đã ngươi đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta tất không thể lại làm ra cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Trong tim ta đối với cái này 121 chút vấn đề tự nhiên cũng là có ý nghĩ của mình. Coi như Xúc giờ này khắc này nói lời như vậy ngữ, nhưng mà đối với cha xét đội trưởng tới nói những chuyện này y nguyên vẫn là cảm thấy có một ít không cách nào chống cự mình đối với việc này ở trong vi phạm với lúc trước chỗ thiết tưởng cái kia. Hết thảy, điểm này là ai cũng không có cách nào đi cự tuyệt. Cha xét đội trưởng trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Dù là biết giờ này khắc này chẳng qua là làm một cái chật vật lấy hay bỏ, nhưng ở cái này xu thế ở trong chỗ bày biện ra tới loại kết quả này, bị Hương đội trưởng cũng cảm thấy rất là khó xử, thậm chí cũng hy vọng mình đối với việc này bên trong vẫn là có khác loại ý nghĩ. Nhưng rất rõ ràng Xúc tất nhiên không thể lại cho hắn loại khả năng này. Nói nhảm liền không cần nói nhiều, ngươi hẳn là rất rõ ràng sự tình gì mới là ta muốn nhất, trực tiếp dùng hành động của ngươi hướng ta chứng minh ta lần này cũng không có tin tưởng lầm ngươi. Cái này có lẽ đối với ta mà nói mới là hơi trọng yếu hơn. Trước đó cha xét đội trưởng nghe qua gác cổng xưng hô cái chủng loại kia nhạt hào quang màu xanh lam, trong nội tâm đã cảm thấy rất muốn kiến thức một chút đến tột cùng là đồ vật như thế nào có thể tàn mát ra như thế năng lượng. Đã lúc này bọn hắn giờ phút này đã đạt thành hợp tác, gác cổng cũng cho rằng không cần thiết còn như vậy tiếp tục ẩn giấu đi, có một số việc còn không bằng trực tiếp thông thông khoái khoái nói ra liền tốt. Vốn chính là nam nhân bọn hắn giờ này khắc này tại mặt đối những chuyện này thời điểm, chỉ hy vọng có thể mau sớm đem những vấn đề này giải quyết. Về phần đến tột cùng gặp phải dạng gì tình huống, giờ này khắc này bọn hắn cũng đã hoàn toàn không để ý tới. Xúc cũng không muốn lại tiếp tục như vậy cấp độ, đã đối phương đều đã đáp ứng yêu cầu của mình, nếu là còn như vậy tiếp tục che che lấp lấp xuống dưới sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm hoài nghi hai người đối với lần này thành ý hợp tác. Làm Xúc đem cái kia nhạt hào quang màu xanh lam lấy ra một khắc này, cha xét đội trưởng cảm thấy mình tâm đều tại vì cái loại năng lượng này xuất hiện mà chấn động. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên cái thế giới này vậy mà lại có như thế năng lượng cường đại. Nếu là lấy này đến làm vì vũ khí, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều hiệu quả khác nhau. Cha xét đội trưởng một nghĩ tới chỗ này, trong lòng thì là càng thêm bành nhai. Đối với chuyện này, có thuộc về mình vẻ mong đợi. Vật này là ngươi, ngươi tất nhiên minh bạch nó ở trong năng lượng đến tột cùng bắt nguồn từ địa phương nào. Ta muốn làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại hắn bên trong có thể sinh ra năng lượng lớn như vậy. đồng thời làm cho người có một loại nói không ra cảm giác. Giúp cũng không nghĩ tới cha xét đội trưởng đối với hào quang màu xanh lam này vậy mà lại có như thế lớn phản ứng. Mình tại trước đó thời điểm, đối với cái này nhạt hào quang màu xanh lam, cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít thúc thủ vô sách. Cũng không có giống cha xét đội trưởng như vậy khẩn trương. Xem ngươi cái bộ dáng này, tựa hồ là đối loại này năng lượng có được một loại cảm giác cường đại. Hơn nữa nhìn đi lên cỗ năng lượng này phảng phất là tại chỉ dẫn kém ngươi làm những gì. Ngươi cứu có thể cảm giác được cái gì? Vẫn hy vọng ngươi có thể trực tiếp nói ra. Cha xét đội trưởng nghe được xúc chỗ đối với mình, sinh ra loại vấn đề này về sau, cũng thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình cảm giác này. Rất rõ ràng, đối với loại này quang mang chỗ phát ra năng lượng, cha xét đội trưởng cũng cảm thấy có một ít không cách nào nói. Tựa hồ là đang đem trong lòng mình một ít gì đó từ từ ôm lấy muốn để cho mình đi làm những gì. Nhưng cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cha xét đội trưởng mình cũng rất khó làm ra một cái thuyết pháp. Cuối cùng khi nhìn đến xúc cái kia một bộ khẩn trương ánh mắt, về sau thì là lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với chuyện này, cha xét đội trưởng y nguyên vẫn có một ít bất lực. Xúc đang nghe lời nói này về sau, thật sự là khó mà che giấu thất vọng của mình. Vốn cho rằng cha xét đội trưởng là có thể đối với loại này năng lượng sinh ra hai chút phản ứng. Cái này sẽ càng thêm lợi tại bọn hắn về sau chỗ làm ra một số hành động. Nhưng đang nghe cha xét đội trưởng nói tới những lời này về sau, xúc cũng là có chút bất đắc dĩ. Thậm chí cũng cảm thấy mình tại đối với chuyện này tựa hồ cũng xác thực có một ít lo lắng. Các người có lẽ cũng có thể cảm giác được cỗ năng lượng này ở trong chỗ mang ra khí tức nguy hiểm. Điểm này ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Ta cho đồ đạc của các ngươi tự nhiên là không thể nào tổn thương đến các ngươi. Đồng thời ta cũng biết hắn có thể như thế nào đi vận dụng. Nhưng còn có một cái chuyện trọng yếu. Chính là các ngươi nhất định phải rõ ràng đang lợi dụng loại này năng lượng thời điểm. Đối phương sẽ sinh ra như thế nào phản ứng. Christine ban đầu ở mặt đối với chuyện này thời điểm, cũng đã đem lần này phiền phức cùng xúc tiến hành một phen giải thích. Đồng thời đem ở trong đó ứng dụng nguyên lý toàn bộ đều truyền thụ cho. Xúc hiện nay xúc đối với chuyện này cũng coi là tự có lấy mình phương thức xử lý. Nhưng đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, xúc y nguyên vẫn là hy vọng mọi người có thể đối với chuyện này tốt hơn coi trọng một số. Để tránh đội viên của mình trúng chiêu về sau bọn hắn cũng không thể đủ đi rất tốt vận dụng. Xuất phát từ loại ý nghĩ này, xúc thì là đem Christine trước đó giao cho mình những vật kia để đặt tại trên tay của bọn hắn. Những cái này một chút xíu năng lượng liền có thể tạo thành một bộ phận người tiến vào giả chết. Trạng thái bên trong, bọn hắn sẽ không cảm giác được ngoại giới đến tột cùng sẽ có dạng gì người. Thậm chí là cũng không có cách nào đứng dậy đi tiến hành phản kháng. Có lẽ đây đối với các ngươi tới nói đem là trọng yếu nhất vũ khí. Bọn hắn đang nghe xúc loại này, giải thích về sau, trong nội tâm thì là vô cùng kích động. Không có nghĩ qua vậy mà lại cho bọn hắn trọng yếu như vậy vũ khí. Nếu là có thể thật đem vũ khí này linh hoạt vận dụng, như vậy bọn hắn ngày sau tất nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thậm chí tại cái này tinh tế ở trong cũng không có cái gì người là có thể để bọn hắn sinh sợ. Hãi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.